Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006. Chương 2006 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Núi giả trong rừng là một chỗ di động trận pháp, bôn tẩu ở cái này núi giả trong rừng. Không chỉ có trong cơ thể nửa điểm tu vi đều không dùng được. Ngay cả thần thức cũng vô pháp tứ tán khai, hơn nữa này đó di động núi giả ở không ngừng chiều một. Chỗ hợp lại dựa vào, rất có muốn đem Minh Ca cũng tế thành núi giả trong đó một viên, Minh Ca chạy như điên vài bước lúc. Sao, ở núi giả toàn bộ muốn tế hướng nàng khoảnh khắc, nàng nhấc chân dùng sức một dậm, dưới chân bị nàng trực tiếp dậm ra một cái không gian. Thân thể của nàng ngay sau đó liền chiều trong bóng đêm rơi xuống, thân thể giữa không trung một cái. Quay cuồng, kịp thời né tránh trong bóng đêm có người muốn đem nàng chảm thành mảnh vỡ phong hỏa luân. Quang, nghe này một tiếng phong hỏa luân quang bạo kích đem vách tường tạc kinh thiên động địa, Minh. Ca phiêu phù ở trong hư không, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước đứng một người nam nhân. Nam nhân mày kiếm tinh mắt ngũ quan lăng nhiên, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, liền có loại làm người không dám xâm phạm khí thế, trong bóng đêm nùng. Minh Ca ánh mắt chuẩn xác đinh ở nam nhân trên người. Nuốt thiên thú, ngươi nghĩ ra đi, bản tôn không ngăn trở ngươi, nhưng ngươi nếu muốn đem cực quang cửu chuyển tinh hủy diệt, đừng trách bản tôn đối với ngươi không khách khí. Ha ha ha, tiếng cười to bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này giống như là ầm ầm ầm sơn băng địa liệt thanh. Quả thực có thể chấn vỡ người màng tai, làm người nghe liền bực bội muốn tự sát. Hắc ám không thấy thiên nhật bốn phía ở ngay lúc này sáng. Ngời, rõ ràng không có cây đuốc, cũng không có nhật nguyệt thạch, nhưng bốn phía lại đột nhiên gian đã bị quang minh tràn ngập. Tuy rằng loại này đột nhiên không kịp dự phòng thứ lượng làm Minh Ca đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhưng nàng thần thức lại không đã chịu quấy nhiễu. Một cái cực đại quang minh cầu chiều Minh Ca va chạm mà đến, Minh Ca không có nửa điểm do dự giơ tay. Trong thân thể thi ma chi khí giống như mưa rền gió dữ, lại tựa giống giận yêu ma quỷ quái đem quang minh cầu xuyên phá thẳng tắp chiều nam nhân va chạm mà đi. Một thân kim quang bao phủ nam nhân nhìn đến Minh Ca trên người thi ma chi khí liền kinh ngạc lui về phía sau một bước lại một bước. Nuốt thiên thú cũng là thượng cổ thần thú, loại này thần thú cơ hồ là không sợ gì cả, nhưng nó cũng có khắc tinh. Nó khắc tinh chính là dung hợp ma khí linh khí, tục xưng linh ma chi khí. Minh Ca tu luyện quang minh chú, nàng linh khí là thế gian nhất thuần khiết linh khí, loại này linh khí cũng nhất đến nuốt thiên thú thích. Nó chính mình này đây cắn nuốt linh khí tới tăng trưởng tu vi. Lúc trước nó đại khái là đem Minh Ca đương mỹ vị cơm điểm, nhưng nhìn đến Minh Ca ấp ủ ra thi ma chi khí, nó trong mắt nháy mắt đã bị khiếp sợ cùng phẫn nộ thay thế được, thượng cổ ma thú thi ma chi khí. Thế gian nhất hung thần tà ác hơi thở, giờ phút này lại bị Minh Ca cùng chính mình linh khí dung hợp ở cùng nhau, này có thể so bình thường. Linh ma chi khí còn phải cường đại, mắt nhìn Minh Ca công kích liền phải tới rồi nó trên người. Nuốt thiên thú ngửa đầu giống giận một tiếng. Nó liền đánh trả cũng không dám, chỉ trên mặt đất lăn hai vòng né tránh Minh Ca công kích. Sau đó biến thành tiểu sơn giống nhau đại hình thú, một đôi mắt như là đèn lồng giống nhau trừng mắt Minh Ca, chi thủy cũng vào này phiến tiểu trong không gian, hắn đứng ở Minh Ca bên người đánh giá nuốt thiên thú. Sư phụ, ngươi thế nào? Bản tôn không có việc gì. Minh Ca nói. Này chỉ nuốt thiên thú sợ nhất chính là linh ma chi khí. Ngươi dùng linh ma chi khí đối phó hắn. Ta đi bố đại trận cuối cùng một bước. Chỉ thủy gật gật đầu. Sư phụ ngươi cẩn thận một chút. Minh Ca gật gật đầu. Nàng ngó mắt, chỉ Thủy muốn nói lại thôi. Chỉ Thủy khó được có cùng Minh Ca thân cận cơ hội. Ở Minh Ca phải rời khỏi thời điểm kéo lại Minh Ca tay. Sư phụ, nuốt thiên thú thừa dịp này khoảng cách lập tức liền ngưng tụ một phen vô cùng đại nhật nguyệt. Kiếm xuất hiện ở chỉ Thủy cùng Minh Ca vòng eo, cái này thanh kiếm xuất hiện quá đột ngột. Hơn nữa mau mà sắc bén, Minh Ca lôi kéo chỉ Thủy thượng nhảy tránh đi. Một khắc thanh kiếm từ bọn họ hai người trung gian mà đến, chỉ Thủy bị bắt buông ra Minh Ca tay, hắn. Triều Minh Ca kêu, sư phụ, này chỉ nuốt thiên sao sao cho ta, người không cần lo lắng. Minh Ca cũng không quay đầu lại ừ một tiếng, chỉ Thủy là đại ma vương. Đối phó nuốt thiên thú khả năng còn có điểm khó khăn. Bất quá hẳn là có thể vì nàng kéo điểm thời gian. Không dùng được bao lâu Lưu Vân cũng sẽ đến. Nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng. Nuốt thiên thú phía sau chính là cực quang cửu truyền. Tinh, toàn bộ vô cực đại trận. Dựa vào chính là cực quang cửu truyền tinh vận chuyển cùng với cùng nuốt thiên thú bên nhau tương. Khác, nuốt thiên thú năm đó chính là vì muốn ăn luôn cực quang cửu truyền tinh mới bị những cái đó. Thượng cổ các tiên nhân lừa tiến này đại trận chung, lâu xương phá rớt đại trận, nuốt thiên thú chuyện thứ nhất liền nghĩ đem cực quang cửu truyền tinh ăn luôn, ký chủ kia một đời. Nuốt thiên thú cũng là đem thứ này ăn luôn. Cũng bởi vậy, vì một lần nữa làm vô cực trận vận chuyển, nữ chủ lại đã trải qua một cái tràn ngập suy sụp bí cảnh mới tìm được có thể thay thế cực quang cửu truyền tinh vực hải ngôi sao. Nhưng có thể thay thế cực quang cửu truyền tinh vực hải ngôi sao cùng cực quang cửu truyền tinh hiệu năng kém quá xa. Cho nên sau lại vô cực đại trận tuy rằng bình thường vận chuyển, còn là có ma oán khí tức thường thường từ hoàng tuyền tiết lộ đến tiên giới chung, thấy Minh Ca thế. Nhưng muốn đi chạm vào cực quang cửu truyền tinh, nuốt thiên thú giống giận nhào hướng Minh Ca. Kia điên cuồng trạng thái quả thực muốn điên cuồng giống nhau, nhưng chỉ Thủy lập tức liền dùng chính mình đệ linh ma chi khí chặn nó đối Minh Ca công kích. Nuốt thiên thú khí đôi mắt đều phải đỏ. Nó tại nơi đây thượng vạn năm thời gian, nếu không phải vì cực quang cửu truyền tinh, nó đã sớm mạnh mẽ đem cái này đại trận hủy hoại. Mắt nhìn lần này có thể được đến cực quang cửu truyền tinh, lại có vô tri ngu xuẩn nhân loại chặn ngang một chân, nó thật là sắp tức chết rồi. Nó nhưng thật ra tưởng ngăn trở Minh Ca, nhưng luôn có chỉ Thủy tên này quấn lấy nó. Nuốt thiên thú dứt khoát chỉ Thủy cái này đánh không chết tiểu cường nói, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói, ngươi đừng chở bản tôn lộ, bản tôn có thể cho ngươi biến thành thần ma. Chỉ Thủy dù cho là cái ma vương, lại là linh ma hộ thể, nhưng ở nuốt thiên thú loại này thượng cổ thần thú trước mặt, hắn cũng chiếm không được nửa điểm hào. Nghe vậy hắn cười to, một bên tiếp tục đem nuốt thiên thú cuốn lấy, một bên nói, thần ma có cái gì hảo, thật là buồn cười, hắn đối đi theo đại đạo đỉnh không có nửa điểm hứng thú. Hắn kiếp này chỉ có hai cái tâm nguyện, một cái tâm nguyện là ma tộc, một cái khác tâm nguyện đó là hắn sư phụ. Cực quang cửu chuyển tinh nhìn như chỉ có bàn tay đại, nhưng nó trên người là lập lòe khi minh khi ám sao trời bố cục, chợt vừa thấy chính là mau bình đảm. Không có gì lạ đá phiến, duy nhất tương đối mắt sáng chính là đá phiến thượng những cái đó lượng lượng vô số tiểu tinh. Điểm, nhưng lại nhìn thật kỹ liền sẽ phát giác, đá phiến thượng những cái đó lượng điểm ở kích động, khởi điểm động rất chậm, nhưng dần dần càng lúc càng nhanh. Dần dần đến cuối cùng giống như là gió lốc giống nhau gào thét gió cuốn vân dũng, tinh thần lực không cường người nháy mắt liền sẽ bị cực quang cửu truyền tinh bị lạc tâm trí cũng bị hấp thu linh khí mà biến thành thây khô một khối. Phỏng chừng chết cũng không biết là chết như thế nào, giờ phút này này khối cực quang cửu truyền tinh liền treo ở giữa không trung. Nó bốn phía còn có mấy tảng đá nhìn như tùy ý bày biện. Kỳ thật chính là cái tiểu trận pháp, Minh Ca từ không gian giới tử lấy ra nàng bắt được Hắc Diều. Thạch ném ở bốn phía, phóng người lên trực tiếp một cái tát phách về phía cực quang cửu chuyển tinh, cũng là ở thời điểm này, Lâu Xương phá vô cực đại trận tan thành từng mảnh, chung quanh loạn choạng tựa muốn trời sụp đất. Nứt giống nhau, hôm nay trừ tịch, mới phát giác đã 2000 nhiều chương. Thật mau, đại gia trừ tịch vui sướng. Hết chương.